Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 120, quá nhiều chuyện lạ. Góc truyện audio.com. Bên ngoài cung nữ tưởng là Hạ Noãn Ngôn hết cách nên cũng phát cáu với bé con. Vội vàng chạy vào, Noãn Ngôn, ngươi thử ôm nó một cái. Nó không để cho chúng ta ôm. Được, trước mặt một đám cổ nhân. Hạ Noãn Ngôn không thể nói đây là không phải là đứa nhỏ bình thường. Đành phải đem nó lên ôm. Thế giới thoáng chốc yên tĩnh lại. Bé con ngừng khóc, tốt quá, cuối cùng cũng có người dỗ được nó rồi. Noãn Ngôn, ngươi để ta thử ôm hắn xem, bằng không chỉ một mình ngươi ôm, mệt mỏi lắm. Thạch Lưu muốn chia sẻ giúp nàng một chút, nhưng vừa vươn tay ra, còn chưa có đụng tới bé con. Nó đã gào lên, ái chà, bé con này thật không dễ dụ. Thạch Lưu hơi buồn rầu. Không sao, dù sao ta cũng không có việc gì. Các ngươi đi trước đi. Hạ Noãn Ngôn tính chờ những người khác đi rồi. Sẽ cùng vị sát thủ giả mạo bé con này nói chuyện. Nhưng nửa canh giờ sắp trôi qua. Vẫn không khơi lên được. Trước chỉ cần Hạ Noãn Ngôn nói phải đi là hắn đã kêu lên. Hiện tại chỉ còn Hạ Noãn Ngôn một khi không ôm hắn thì hắn lại kêu. Bạch công tử sớm đã bị hắn đánh bại. Đang ôm đầu choáng váng. Ngay cả sức lực cùng hắn cãi nhau cũng đều cạn kiệt. Đợi cho buổi tối ra Cát Mộ Quy biết chuyện thì sự tình mới có chuyển biến. Mới vừa vào cửa, Hạ Noãn Ngôn nhìn đến bé con chơi xấu trong lòng. Hắn trực tiếp đem người kéo xuống sách ở giữa không trung. Hắn lần trước nói hắn đã 23 tuổi rồi hả? Đúng vậy, Bạch công tử lần đầu tiên cảm thấy ra Cát Mộ Quy thuận mắt như vậy. Trong nháy mắt liền lên tinh thần, bay đến trước mặt hắn cáo trạng, rõ ràng đều là người trưởng thành rồi, còn khóc không biết ngượng, hơn nữa nếu không ôm thì hắn sẽ khóc. Gia Cát Mộ Quy gật gật đầu, đem bé con quăng trở về giường, hắn mà lại khóc thì cứ đem hắn tống thẳng về chữ vương phủ. Cho chữ vương giết, hắn liền không cần phải khóc nữa. Bạch công tử phấn khởi, Hạ Noãn Ngôn choáng váng. Qua nửa ngày, Hạ Noãn Ngôn vỗ vỗ bé con cũng choáng váng trên giường, ngươi xem. Đây mới là hung ác, muốn giả làm sát thủ, vẫn nên học hỏi chút đi. Chuyện bé con coi như được giải quyết, từ trong phòng đi ra. Hạ Noãn Ngôn hỏi hắn, chàng biết chuyện chữ vương rồi hả? Cách chương.